Siêu cấp thiên phú, chương 272, rối loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng vị đế cấp đi qua cánh cửa gỗ, đi sâu vào bên trong anh hoa thần thụ. Chỉ có ở sâu bên trong mới có thể khai thác chất lỏng anh hoa. Từng vị đế cấp bắt đầu lấy ra bảo vật của bản thân, giao dịch chất lỏng anh hoa. Sau đó sẽ có đế cấp chuyên môn khai thác chất lỏng anh hoa. Tất cả quá trình giao dịch đều vô cùng rõ ràng. Không có bất kỳ một sự mờ ám nào, cũng không dám có mờ ám. Diệp Thiên cũng không vội giao dịch, hơn nữa hắn còn đang bận tra xét thiên phú của những người khác, xem thử có ai nắm giữ thiên phú giống như là động sát chi nhãn hay không. Chà, đúng là có một vị. Thần sắc của Diệp Thiên hơi đổi, quay đầu nhìn về phía một vị đế cấp. Đối phương rõ ràng là một vị đế cấp đang khai thác chất lỏng anh hoa. Nhân loại, thành phơ thiên phú tu luyện. Huy Nguyệt thiên phú lực lượng, đỉnh cấp thiên phú tốc độ, đỉnh cấp thiên phú phòng ngự, đỉnh cấp thiên phú thổ long, đỉnh cấp thiên phú theo dõi, đỉnh cấp thiên phú bạch đồng nhãn, đỉnh cấp. Nhìn qua tình huống thiên phú của Thành Phi, Diệp Thiên có một loại cảm giác, loại thiên phú bạch đồng nhãn kia tất nhiên có thể nhìn thấu được thiên phú ẩn thân. Nếu như hắn tiến hành ẩn thân mà nói, tất nhiên sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Xem ra phải tiến hành phương án thứ hai. Diệp Thiên thầm nghĩ, đám đế cấp sau khi giao dịch hoàn thành, có người rời đi, cũng có người dừng lại một hồi. Diệp Thiên thấy đám đế cấp đã giao dịch không sai biệt lắm, cũng tiến lên giao dịch, bảo vật hắn lấy ra đều là bảo vật của Dương Quân, vốn là bảo vật do Dương Quân chuẩn bị để giao dịch chất lỏng anh hoa. Dương Quân, đây là một phần chất lỏng anh hoa của ngươi. Thành Phi đưa một phần chất lỏng anh hoa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên quan sát chất lỏng anh hoa một chút. Chỉ thấy phần chất lỏng này có màu trắng, phát ra thanh quang nhàn nhạt, hơn nữa còn có mùi rất thơm. Hắn lấy ra một cái bình ngọc chứa chất lỏng anh hoa, bất động thanh sắc rời đi, đi đến một cái góc rẽ. Ở nơi này, đám đế cấp kia sẽ nhìn không thấy, mặc dù có thể dùng thần thức để quan sát, nhưng chỉ cần bọn hắn không để ý là được. Bắt đầu, Diệp Thiên khởi động thiên phú hồn thứ, phốc. Một đạo linh hồn lực hóa thành gai nhọn vô thanh vô tức đánh vào bên trong linh hồn của Thành Phi. Sau một khắc, Thành Phi ngã trên mặt đất, triệt để chết đi. Mà trong cùng một thời gian, Diệp Thiên cũng tiến vào trạng thái ẩn thân, sau đó ném ra phân thân chết thay. Chuyện gì đã xảy ra? Đám đế cấp hoảng loạn, thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ anh hoa thần thụ. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện ra hai vị đế cấp Thành Phi cùng với Dương Quân đã chết. Một chút khí tức cũng không có. Có người tập kích, đám người bắt đầu rối loạn. Quý Minh thì vô cùng phẫn nộ, lại có người dám ở nơi này tập kích đế cấp. Hơn nữa còn giết chết hai vị đế cấp. Dương Quân chết thì cũng không sao, dù sao thì cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng Thành Phi chính là thủ hạ của hắn. Thủ hạ của hắn lại bị người khác giết trong địa bàn của mình. Hung thủ tất nhiên là một trong những đế cấp ở nơi này. Quý Minh suy đoán. Những đế cấp còn lại hãy tranh thủ thời gian để giao dịch, sau khi giao dịch xong liền rời khỏi. Quý Minh ra mệnh lệnh, rất nhanh, quá trình giao dịch liền kết thúc. Tính toán nhân số, mọi người mau rời đi. Tất cả đế cấp đã rời khỏi anh hoa thần thụ, thi thể của Dương Quân cùng với Thành Phi đã được mang ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóng cửa gỗ lại, mở ra đại trận, phong tỏa anh hoa thần thụ, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần anh hoa thần thụ. Điều tra, nhất định phải điều tra, chết mất hai vị đế cấp, đây là đại sự. Sau khi tất cả đám đế cấp rời đi, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy hưng phấn. Thi thể của Dương Quân mặc dù là giả, nhưng dù sao cũng được chế tạo từ thi thể của đế cấp, coi như là cường giả đế cấp, cũng khó có thể quan sát được điều gì, trừ phi là người vô cùng quen thuộc với Dương Quân, hoặc là xem xét cấu tạo thân thể của Dương Quân. Nhưng đám đế cấp sẽ không có thời gian làm chuyện nhàm chán như vậy, bọn hắn nhiều lắm chỉ quét mắt nhìn một vòng thi thể của Dương Quân, sau đó sẽ căn cứ vào thi thể còn nguyên vẹn của hai người, phán đoán rằng hai người này đã chết bởi công kích linh hồn. Diệp Thiên nghĩ thầm, nhưng mà hắn cũng không có nhiều thời gian, vạn nhất đối phương hoài nghi có người nắm giữ thiên phú ẩn thân, tiến đến đây xem xét thì làm sao bây giờ. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng khai thác chất lỏng anh hoa. Đi tới khu vực trung tâm anh hoa thần thụ, hắn nhìn thấy được thụ tâm. Bên trong thụ tâm chứa chất lỏng anh hoa, Diệp Thiên có thể cảm nhận được chất lỏng ở bên trong thụ tâm. khoảng 1 vạn lít, Diệp Thiên đưa ra phán đoán đại khái. Muốn khai thác chất lỏng anh hoa nhất định phải đánh vỡ thụ tâm, mà thụ tâm lại vô cùng cứng cỏi, hơn nữa còn phải giữ cho thụ tâm không bị tổn hại quá lớn, cho nên bọn hắn chỉ đục ra một cái lỗ nhỏ, chậm rãi rút ra từng chút chất lỏng anh hoa. Nhưng Diệp Thiên cũng không để ý đến sinh tử của anh hoa thần thụ, dù sao thì hắn cũng muốn lấy đi hết chất lỏng anh hoa, khi đó anh hoa thần thụ cũng không nhất định có thể còn sống. Diệp Thiên bố trí một cái trận pháp cách âm đơn giản, sau nhắm vào thụ tâm. Trảm kích, ở phía dưới trảm kích, chỉ dùng một kích liền phá vỡ thụ tâm, một lượng lớn chất lỏng anh hoa chảy ra. Thu, nguyên một đám thùng gỗ tràn đầy chất lỏng anh hoa, sau đó được Diệp Thiên thu vào bên trong không gian tùy thân. Mỗi một thùng gỗ có thể chứa 200 lít, mà Diệp Thiên muốn đổ đầy một thùng, chỉ cần 1 phút. Đây là vì hắn không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn, nếu người ở bên ngoài phát giác sẽ không hay. Đây dù sao cũng là sự tình trộm cắp, bị phát hiện sẽ rất lúng túng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên thu từng cái thùng gỗ vào bên trong không gian tùy thân, chỉ chốc lát sau liền khai thác được mấy ngàn lít chất lỏng anh hoa. Ở bên ngoài, lá cây anh hoa thần thụ có màu xanh lục chậm rãi trở nên khô héo, chỉ là biến hóa rất chậm, đám đế cấp đang bị sự tình chết 2 vị đế cấp hấp dẫn, đang tập trung lại tiếp nhận sự điều tra, cho nên mới không chú ý tới anh hoa thần thụ. Về phần thần thức dò xét của đám đế cấp, cũng chỉ quan sát xem có người nào xâm nhập hoặc là tới gần anh hoa thần thụ không mà thôi. Thật đúng là không chú ý tới việc màu sắc của lá cây anh hoa thần thụ biến hóa. Nhưng dần dần, anh hoa thần thụ đã biến hóa rất lớn. Bên trong một tòa cung điện, Quý Minh đang cầm một viên thiên phú châu kiểm tra thiên phú của từng vị đế cấp. Đây chính là thiên phú châu có thể kiểm tra ra thiên phú linh hồn, vô cùng hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, bởi vì có 2 vị đế cấp chết vì công kích linh hồn, cho nên Quý Minh mới lấy viên thiên phú châu này ra kiểm tra đám đế cấp. Vạn nhất hung thủ tiếp tục dùng công kích linh hồn đánh giết những đế cấp khác mà nói, căn cứ anh Mộc sẽ gặp phiền toái rất lớn. Cách chương.